Cửu vực kiếm đế, chương 715, vô thượng kiếm khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ngay tại cái này linh kiếm, chuẩn bị lại lần nữa hóa thành quang mang, dự định rời đi một khắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ. Hắn tâm thần khẽ động, thân thể bên trong viễn cổ chiến long huyết mạch lập tức toàn bộ sôi trào lên, lệnh tay phải hắn, biến thành chiến long chi trảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một trảo ầm vang rơi xuống, trực tiếp hướng về cái kia linh kiếm bắt tới. Sở Phong Miên thực lực bây giờ, đã là tại thần lực cảnh bên trong, cơ hồ vô địch tồn tại, nhưng là hắn mỗi lần xuất thủ, lại là không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, lập tức bạo phát ra toàn lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này linh kiếm, đủ để là đem cái kia man hoang thần điểu, đều cho trực tiếp chém giết, loại này uy lực kinh khủng, Sở Phong Miên vậy không chút nào nhưng xem thường. Siêu, siêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một thanh linh kiếm tựa hồ vậy không nghĩ tới, cư lại vào lúc này, có người ra tay với hắn. Hắn lập tức phân hóa ngàn vạn, trực tiếp biến thành vô số kiếm quang, trong nháy mắt chính là đánh ra ngàn vạn đạo kiếm khí, hướng về chiến long chi trảo trực tiếp chém giết tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vị này gì một đạo kiếm khí uy lực đều không thua kém một chút nào một tôn kiếm đạo tông sư một kích toàn lực. Có thể nói cái này một thanh linh kiếm chính là cũng đủ để được xưng tụng là một vị kiếm đạo tông sư đồng dạng nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, vô số kiếm khí, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới mà một khắc cái này một thanh linh kiếm lại là không chút nào ham chiến, mà là trực tiếp hướng về phương xa bỏ chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh này linh kiếm, đã là có mình ý thức suy nghĩ, hắn phát giác được Sở Phong Miên muốn hàng phục hắn ý nghĩ, lại là trực tiếp dự định muốn chạy trốn. Lấy kiếm phong, tới kéo dài thời gian, tới để hắn trực tiếp đào tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, đối mặt cái này vô số mũi kiếm chạm giết lại đây, thân hình hắn trực tiếp hướng về cái kia thanh linh kiếm đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này từng đạo mũi kiếm, đánh trên người Sở Phong Miên, lại là vang lên từng tiếng kim loại va chạm thanh âm. Sở Phong Miên thân thể, tại cái này dưới kiếm phong bị đánh ra vô số vết thương, nhưng là tại chiến long huyết mạch khôi phục phía dưới, cơ hồ là trong nháy mắt chính là triệt để khôi phục hoàn thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần không phải một kích chí mạng, hiện tại Sở Phong Miên, tại trọng thương thế, đều có thể trực tiếp khôi phục lại đây. Dưới chân hắn khẽ động trực tiếp biến thành vô số hư ảnh, nhảy lên ở giữa đi tới cái này linh kiếm trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến long chi uy, viễn cổ chiến long uy áp hết thảy từ thiên mà tướng, lập tức hướng về cái kia một thanh linh kiếm, bao phủ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một thanh linh kiếm tựa hồ là cảm nhận được cái này chiến long uy áp, bắt đầu run lẩy bẩy bắt đầu, hắn thân thể, bắt đầu vỡ vụn cuối cùng càng là trực tiếp biến thành một đạo kiếm khí. Cái này linh kiếm, chỉ là hắn ngụy giả vừa xác ngoài, cái này một thanh linh kiếm, trên thực tế lại là một đạo kiếm khí, một đạo cực kỳ cổ lão kiếm khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo kiếm khí, đều có cường đại như thế thực lực thậm chí là ẩn chứa vô số kiếm thuật. Cái này rốt cuộc là ai đánh ra kiếm khí, mới có lấy khủng bố như thế uy lực. Nhìn thấy cái này linh kiếm bản thể, lại là một đạo kiếm khí một khắc, Sở Phong Miên sắc mặt đều là kinh hãi vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo kiếm khí, vạn năm trường tồn, cái này đã là một kiện kinh thế hãi tục sự tình. Bởi vì liền xem như vô số cường giả, đều không nhất định có thể từ vài vạn năm trong năm tháng tồn lưu lại, mà cái này một đạo kiếm khí, lại là tại vài vạn năm về sau tồn lưu lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí là đã loáng thoáng có được mình ý thức, đạo kiếm khí này chủ nhân, tuyệt đối là so với bất luận cái gì trong tưởng tượng cường giả, đều khủng bố hơn nhiều, đạp vào cửu vực đỉnh phong nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tối thiểu Sở Phong Miên cảm giác liền ngay cả hắn sư tôn, đã từng kiếm đạo đệ nhất nhân, kiếm đạo chi chủ chỉ sợ đều không làm được đến mức này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, truy cập http://choangkiwatui.net để đọc truyện cái này một đạo kiếm khí rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, bây giờ còn đang điên cuồng giãy giụa tựa hồ là muốn từ Sở Phong Miên trong tay chạy ra. Cái này lệnh Sở Phong Miên lập tức phản ứng lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn vung tay lên, cái này chiến long chi trảo lại lần nữa rơi xuống. Cái này một đạo kiếm khí, ngay tại chiến long chi trảo dưới, bị gắt gao trấn áp, vô luận như thế nào, đều không thể chạy trốn nữa ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh,